Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, đàm luyện khí. Khiêm nhượng tiêu chuẩn, Tả Khâu Xương Trường Lão phát lực đem Hứa Dương trục xuất xuống núi nhai. Trên nửa đường sẽ thu hồi sức mạnh cầm cố. Hứa Dương hít sâu một hơi, trượt bay hướng phía dưới mới. Dung Dinh rơi vào Ngưng Bích Phong dưới. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, bên hồ lại đứng hơn 30 đồng môn. Lúc này đồng loạt nhìn lại, cách đó không xa, lần lượt từng bóng người bay lượn mà tới. Hiển nhiên đến dò hỏi người của hắn còn đang không ngừng tăng cường. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Hứa Dương có chút không mò ra manh mối. Hắn đi lên phía trước, thấy được mấy cái người quen thuộc. A, Châu sư tỷ, còn có Thượng Quan sư huynh. Các ngươi đều ở nơi này, chẳng lẽ là tìm ta? Đương nhiên là tìm ngươi, không trách ngươi không ở đảo giữa hồ, hóa ra là đi tới Ngưng Bích Phong. Châu Hành Vân trắng Hứa Dương một chút, để tỏ lòng đối với tiểu sư đệ tôn trọng. Này quần đồng môn không có tùy tiện xông vào đảo giữa hồ, mà là đang bên hồ chờ đợi. Ạch, không biết chư vị sư huynh, sư tỷ, tìm sư đệ ta có chuyện gì? Hứa Dương hỏi, hắn thoáng đoán được một ít, Thượng Quan Tịch Phong vẻ mặt có một ít làm khó dễ. Là như vậy, Mộ Nhu sư muội nàng, nghe nói ngươi báo danh tham gia luyện khí cuộc chiến, có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó cố ý đến đây nhìn. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan sư huynh, vẫn là ta tới nói đi. Một đạo thanh lệ tiếng nói vang lên, lập tức một cái vóc người kiều tiểu, con mắt đại đại mỹ nữ đi lên phía trước, mắt nhìn Hứa Dương nói rằng, ngươi chính là mới tới tiểu sư đệ. Hứa Dương, ta tên Mộ Nhu, so với ngươi sớm nhập môn 8 năm, gặp Mộ Nhu sư tỷ. Hứa Dương chắp tay, không cần khách sáo. Mộ Nhu khoát tay áo một cái, lời thừa thãi, ta cũng không muốn nói nhiều. Hứa sư đệ, nghe nói ngươi báo danh, muốn tham gia cùng tinh thần viện luyện khí cuộc chiến. Có hay không xác thực có việc này? Không sai. Hứa Dương cười nói. Hứa sư đệ, ngươi luyện chế quá huyền khí. Mộ Nhu hỏi. Ạch, xác thực luyện chế quá. Hứa Dương bị Mộ Nhu nhìn chăm chú đến có chút không thoải mái. Cái gì cấp bậc? Ta chỉ là ngươi luyện chế mạnh nhất một cái huyền khí cấp bậc. Mộ Nhu nói rằng. Hứa Dương gãi gãi đầu, chậm rãi nhớ lại nói rằng, có vẻ như là ở 6 năm trước, ta luyện chế quá một cái nhân giai thượng phẩm huyền khí. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói, là đưa cho bổ y cái kia một cái Điệp Lãng Loan đao. Toàn trường yên tĩnh, Châu Hành Vân che miệng lại, có chút hối hận địa thầm nghĩ. Ngày, sớm biết Hứa sư đệ như thế vô căn cứ, thì không nên thay hắn báo danh. Lần này mất mặt ném quá độ. Chấm ngoặc kép, Mộ Nhu cười tươi rói trên mặt, đột nhiên treo một tầng sương lạnh. Nàng mang theo trách cứ ngữ khí nói rằng, Hứa sư đệ, người phải biết, lần này ngũ tuyệt chi chiến, quan hệ đến ta đế tông uy danh. Mặc dù ở luyện khí chi đạo trên, chúng ta đế tông không chiếm ưu thế, cũng không có thể liền như vậy hồ lai. Nếu như ngươi vào trận, luyện ra chính là một cái nhân giai huyền khí, mà đối thủ luyện ra chính là trời cấp huyền khí. Không chỉ là thua trận chiến này vấn đề, mà là sẽ làm toàn bộ đế tông hổ thẹn. Cái khác đế tông đồng môn, cũng dồn dập mở miệng. Đúng đấy, xác thực quá bất hợp lý. Dù cho có thể luyện chế địa giai huyền khí, cũng tốt à, chấm ngoặc kép, chênh lệch quá xa, người khác sẽ nói. Chúng ta đế tông nhân tài héo tàn, chỉ có thể phái ra một luyện chế nhân giai huyền khí sơ cấp luyện khí sư giữ thể diện. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Tịch Phong cũng là ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu nói rằng, Hứa sư đệ, lần này thật là ngươi nghĩ chênh lệch. Như vậy đi, ngươi từ bỏ luyện khí cuộc chiến, toàn lực chuẩn bị trận pháp cuộc chiến, cũng hiệp trợ ta thắng được luyện đan cuộc chiến. Chỉ cần này hai trận chiến bắt, chúng ta đế tông là có thể chắc chắn thắng, bởi vì luận võ một trận chiến, đại sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ. Hứa sư đệ tham gia trận pháp cuộc chiến, tuy rằng phần thắng xa vời, có điều bằng hắn trận pháp trình độ, ngược lại cũng sẽ không mất mặt. Một đế tông sư huynh nói rằng, vẻn vẹn xem tòa này đảo giữa hồ tụ huyền đại trận bố trí, là có thể thay đổi địa mạch, đem linh khí hoàn toàn không có đảo giữa hồ, cải tạo thành huyền khí nồng nặc tu luyện bảo địa, chính là rất tốt cơ cấu. Bên cạnh chư vị sư huynh, sư tỷ dồn dập tỏ thái độ tán thành, bọn họ đều nỗ lực khuyên bảo, để Hứa Dương từ bỏ luyện khí cuộc chiến. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi, Mộ Nhu sư tỷ, ngươi bây giờ có thể luyện chế huyền khí cấp bậc phải? Chấm ngoặc kép, Mộ Nhu từ tốn nói, cũng không cao, thiên giai trung phẩm sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lông mày không được dấu vết chọn vẩy một cái. Lập tức mỉm cười nói, Mộ Nhu sư tỷ thật tài tình, sư đệ khâm phục, này luyện khí cuộc chiến tiêu chuẩn, vẫn là giao cho ngươi đi. Lúc trước Hứa Dương luyện chế nhân giai thượng phẩm huyền khí, này đây huyền sư cấp bậc thực lực, tâm thần lực lượng luyện chế mà thành. Hiện tại hắn đã trưởng thành đến huyền quân đỉnh cao, bất luận là thực lực, tâm thần lực lượng, hay là đối với phù văn diệu lý giải, lên một lượt thăng một cấp bậc, tuyệt đối nhờ có luyện chế thiên giai huyền khí năng lực. Chỉ có điều, chuyện này, Hứa Dương không dự định cùng Mộ Nhu tranh chấp. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Dương đã rất lâu không có luyện khí. Tuy rằng hắn có luyện chế thiên giai huyền khí thực lực, nhưng không có luyện chế thiên giai huyền khí kinh nghiệm, chỉ có thể trước tiên từ nhân giai huyền khí, địa giai huyền khí luyện tập. So sánh với nhau, Mộ Nhu sở trường một nghệ càng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Hứa Dương rất lưu loát địa đáp ứng rồi, Mộ Nhu hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Dương trẻ tuổi nóng tính, không hẳn đồng ý liền như vậy chịu thua. Có điều sau đó, Mộ Nhu rồi lại bình thường trở lại. Nàng cảm thấy hẳn là thiên giai trung phẩm huyền khí tên tuổi, để Hứa Dương rút lui. Nghĩ đến đây, Mộ Nhu cũng cảm thấy chính mình vừa bắt đầu ngữ khí có chút đông cứng. Nàng mặt cười thoáng có chút ôn hòa, nói rằng, Hứa sư đệ nếu như đối với luyện khí chi đạo có hứng thú, có thể tới Thúy Hồ Tiểu Trúc tìm ta. Mặt khác, lần này luyện khí cuộc chiến, ta cũng cần một người trợ thủ. Không biết ngươi là có hay không đồng ý. Mộ Nhu phen này là hảo ý, muốn mượn cơ hội này, dạy cho Hứa Dương một ít luyện khí kỹ xảo, cũng coi như bù đắp nàng vừa lên đến đối với Hứa Dương đông cứng thái độ. Dù sao, đế tông thượng hạ, quan trọng nhất là đoàn kết nhất trí. Hứa Dương cười ha ha, đa tạ Mộ Nhu sư tỷ ý tốt, làm trợ thủ thì không cần. Châu Hành Vân cũng nói, nói không sai, Hứa Dương khoảng thời gian này, vừa muốn chuẩn bị trận pháp cuộc chiến, còn muốn chuẩn bị luyện đan cuộc chiến, đã đủ hắn mang hoạt. Một đám người vốn tưởng rằng có thể kiến thức một hồi long tranh hổ đấu luyện khí quyết đấu, nào có biết Hứa Dương tiếng sấm mưa to chút ít, chỉ có luyện chế nhân giai thượng phẩm huyền khí bản lĩnh, cùng Mộ Nhu căn bản cũng không phải là một cấp số đối thủ. Như vậy trận này chờ mong đã lâu rất đúng quyết, cũng sẽ không hiểu rõ chi. Bọn họ bất mãn cáo từ. Hứa Dương từ biệt Thượng Quan Tịch Phong, Châu Hành Vân chờ chư vị sư tỷ, sau đó đạp nước mà lên, trực tiếp đi vào việc tu luyện của chính mình bảo địa. Đảo giữa hồ bên trong, so với ngoại giới huyền khí nồng độ cao hơn gấp 2-3 lần dưới điều kiện. Hứa Dương ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên điều tức vận khí, đem mỗi ngày thổ nạp luyện khí công phu làm xong, sau đó mới lấy ra khối này hoàng đồng bàn. Tả Khâu Trường lão nói, trong này ẩn chứa một ít phù văn đạo lý, không biết là một loại nào loại hình trận pháp, để ta nghiên cứu một phen lại nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.